Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331. Chương 1331. Các đầu chiến tuyến thắng liên tiếp. Cái này trận đấu mùa giải từ thi đấu vòng tròn bắt đầu. Real cùng Barca trạng thái liền thật không tốt. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong liên tục tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Ở Champions League sân bóng lại liên tục gặp thua trận. Hai đội bóng cầu thủ biểu hiện rất kém cỏi. Cái này khiến vô số fan hâm mộ giảm lớn kính mắt. Barca thành tích kém nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Messi bị thương rồi. Trận đấu mùa giải trước Messi bị rồi một chút thương. Cần muốn tĩnh dưỡng 2 tháng. Ở cái này 2 tháng bên trong, bọn họ thi đấu vòng tròn trượt xuống đến rồi thứ 4. Champions League vậy xếp tại rồi vòng bảng thứ 3. Biểu hiện hỏng bét cực kỳ. Nhất là Champions League 3. 4 vòng bảng thi đấu bên trong. Cùng MU lưng tựa lưng 2 trận tranh tài. Barca thua rồi 2 cái 3. Không chỉ có một bóng chưa tiến, hơn nữa tràng diện 10 phần khó xử. Cái này khiến Barca trên dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ở Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ cùng Dortmund điểm tích lũy giống nhau. Ở chung vòng bảng thứ 3, vô duyên vòng bảng ra biên, bọn họ thậm chí bởi vì sạch thắng bóng nguyên nhân, liền đánh UEFA Europa League tư cách đều đã mất đi. Tiếc nuối trước giờ cáo biệt bản trận đấu mùa giải Champions League tranh tài. Ở Champions League cuối cùng một trận trong tranh tài, ngồi ở trên ghế dự bị, thương thế chưa khôi phục Messi, không khỏi nước mắt chảy xuống. Sau trận đấu, diễn ra hat-trick C, do ôm an ủi Messi hình ảnh, trở thành rồi vĩnh hằng khó quên trong nháy mắt. Có lẽ là bởi vì C, do ôm, Barca ở thi đấu vòng tròn bên trong rất mau tìm về rồi trạng thái. Ở mấy ngày sau quốc gia Derby bên trong, bọn họ 4-1 chiến thắng rồi Real, một lần nữa thắng được rồi lòng tin. Hai truyền hai bắn kiến công Messi trở thành rồi tranh tài anh hùng. Hắn trở về để Barca lần nữa khôi phục nhà giàu khí chất. Ở này trận quốc gia Derby kết thúc về sau, Real nội bộ bạo phát mâu thuẫn. Mourinho công khai biểu thị, bọn họ cái này mùa hè sai lầm lớn nhất, chính là thả đi rồi C, do. Nếu như C, do vẫn còn Real, như vậy bọn họ sẽ không lưu lạc đến bây giờ cấp độ Champions League vòng bảng thi đấu chưa ra biên. Thi đấu vòng tròn xếp tại hạng 5. Ở Mourinho nói ra lời này về sau, Florentino vậy hãm sâu nguy cơ bên trong. Hắn cùng Mourinho lần nữa nảy sinh rồi to lớn mâu thuẫn. Bầu không khí như thế này thậm chí lan tràn đến rồi Real nội bộ. Không ít Real cầu thủ đều lựa chọn rồi riêng phần mình đứng đội. Mà nước Anh không ít truyền thông thì trước giờ làm ra rồi tiên đoán Real thanh tra nội ứng hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, mà MU thắng lợi vẫn còn tiếp tục. Ở thứ 9 vòng Premier League trong tranh tài, MU sân nhà giao đấu Everton. Lúc trước hai đội huấn luyện viên cùng cầu thủ đều 10 phần hữu hảo. Dù sao MU cùng Everton là bằng hữu nhiều năm, bất luận từ cao tầng còn là phía dưới huấn luyện viên cầu thủ, quan hệ cá nhân đều rất không tệ. Tranh tài trước đó, Kim Tiger cùng Moy thân thiết nói chuyện với nhau. David, các người cái này trận đấu mùa giải biểu hiện rất không tệ. Trước mắt xếp tại Premier League hạng 3, xem ra rất có hy vọng giết vào dưới trận đấu mùa giải Champions League tranh tài A. Chúng ta mục tiêu là tham gia Champions League. Mục tiêu của các người lần nữa bảo vệ vương miện Champions League. Căn bản là không phải một cấp bậc được chứ. Moy cười nói, lúc này, Everton đội trưởng Rooney mang theo hai cái MU cho thuê tiểu huynh đệ đi rồi qua tới. Theo Kim Tiger vẫy gọi hô, đầu nhi, ngài tốt, Kim Tiger nhìn lấy chính mình thủ hạ ái tướng, đầy mắt hiền lành, quên, Ngươi thi đấu vòng tròn 8 vòng đánh vào rồi 6 bóng. Thật sự là lợi hại. Hơn nữa Rashford cũng đánh vào rồi 5 bóng. Coi như không tệ. Mai, ngươi cũng đã trở thành Everton giữa trận hạch tâm. Tiến bộ của các ngươi càng ngày càng cấp tốc. Ta vì ngươi cảm thấy vui mừng. Moi tranh thủ thời gian hỏi một câu. Tiger, bằng không ngươi suy nghĩ một chút. Đem hai người bọn họ người bán cho ta. Thế nào? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyệt đối không có khả năng. Ta thêm tiền. Vậy cũng không được. Lúc này C. Do vậy hướng đi rồi Rooney. Hai người thân thiết ôm. Cái này một đôi đã từng MU song tử tinh. Hiện tại đều vì mình chủ. Xuất hiện lần nữa ở sân Old Trafford bên trong. Khiến cho người không được thổn thức cảm thán thời gian trôi qua. Hai bên huấn luyện viên cùng cầu thủ ở bên sân trò chuyện. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Bất quá chờ đợi trận đấu bắt đầu về sau. Trên sàn thi đấu bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Hai bên đều ở vô cùng kịch liệt đọ sức. Cái này trận đấu Rooney cùng Rashford y nguyên kéo dài lấy vào bóng tốt trạng thái. Bọn họ hiệp một liền đều vào một bóng. Trợ giúp đội bóng lấy được rồi 2, không dẫn trước ưu thế. Mắt nhìn lấy MU tình thế không ổn. Nửa chàng sau C, do lần nữa phát huy. Hắn có một lần diễn ra hat-trick, đem bên bờ vực MU kéo lại. Trợ giúp đội bóng cuối cùng lấy được rồi 3-2 điểm số. Khó khăn thắng được rồi tranh tài. Trực tiếp thời gian Morris vô cùng cảm khái. Thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều nói C, do là về MU dưỡng lão. Nhưng nhìn hắn biểu hiện bây giờ, thật không phải dưỡng lão a, hoàn toàn thành rồi kỹ thuật giúp đỡ người nghèo chúa cứu thế. Thắng được rồi Everton về sau, MU tiếp tục dẫn chạy lấy Premier League bảng điểm số. Trừ rồi ở Premier League cùng Champions League trong tranh tài thắng liên tiếp. MU ở Carabao Cup sân bóng cũng là liền chiến liền thắng. Cái này trận đấu mùa giải bởi vì C, do gia nhập liên minh. MU mấy tên cầu thủ trẻ xuất hiện thời gian có rồi một chút giảm bớt. Nhất là lấy Sané, Erling làm đại biểu tuổi trẻ ngôi sao mới nhóm. Bởi vậy quốc nội cup thi đấu liền thành bọn họ phát huy sân khấu. Ở đã kết thúc 3 trận England League Cup trong tranh tài. MU rút thăm gặp phải đối thủ đều là đến từ ngoại hạng Anh cường địch. Thực lực đều không kém, nhưng là ở Sané chờ cầu thủ thanh xuân bão táp tiến công xuống. MU một đường hát vang tiến mạnh, đem hết thảy ngăn cản bọn hắn đối thủ đều dẫm ở dưới chân. Liên tràng đại thắng, để MU ở cúp thi đấu sân bóng một đường tiến lên. Tiến vào tháng 11, ở Premier League vòng thứ 10. MU rốt cục lần nữa cùng địch nhân vốn có Liverpool gặp nhau. Ở mùa giải đầu siêu cúp Anh trong tranh tài, Liverpool đã từng đè ép MU đánh 90 phút đồng hồ. Để MU 10 phần bị động, nếu như không phải thời khắc cuối cùng một cái may mắn vào bóng. Như vậy MU sẽ nghênh đón một trận thua trận. Ở này trận đấu trước đó, Kim Tiger đối MU các cầu thủ làm ra rồi cứng nhắc yêu cầu. Nhất định phải thắng, hơn nữa còn được thắng được xinh đẹp. Sân Old Trafford tiếng người huyên náo. Vô số Red Devil fan hâm mộ đều đang mong đợi cái này trận vạn người nhìn chăm chăm tranh tài. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức bên trong, vlog lòng tin tràn đầy. Tuy rằng MU hiện tại dẫn chạy bảng điểm số. Nhưng là chúng ta đã từng ở siêu cúp Anh bên trong kém chút mà chiến thắng rồi bọn họ. Chúng ta đối cái này trận đấu có lòng tin tuyệt đối. Mà làm phóng viên hỏi Kim Tiger thời điểm. Kim Tiger thì nhẹ như mây gió mà nói. Từ khi ta tiền nhiệm MU chủ soái đến nay, MU chưa từng có bại bởi qua Liverpool. À, không, ta nói sai. Càng chuẩn xác mà nói Pháp là... Ta dạy học MU giao đấu Liverpool chiến tích là toàn thắng, lúc trước thắng, hiện tại thắng, về sau chúng ta sẽ còn tiếp tục thắng. ta chính là Liverpool khắc tinh. Nếu như bọn họ nghĩ muốn thắng MU, ít nhất ở ta về hưu trước đó là tuyệt đối không thể nào. Mà C, do tại đối mặt phỏng vấn thời điểm, vậy lộ ra 10 phần tự tin. Siêu cúp Anh thời điểm tranh tài, ta có việc về Tây Ban Nha, không có dự thi. Cái này trận đấu ta nhất định sẽ làm cho Liverpool người nếm thử đại bại tư vị. Cái này trận vạn người nhìn chằm chằm nước Anh quốc gia Derby. Chính thức khai chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.